Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, mất mà phục được. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon tặng đậu Mạc Hà cứu về Tô Bạch sau ngày thứ 5. Tô Bạch đã hoàn toàn khôi phục lại. Chu Bá thương thế trên người cũng đã khôi phục, bao gồm những cái kia Tô Bạch đi theo hộ vệ. Từng cái cũng đều hoàn toàn khôi phục. Nhìn trước mặt mình Tô Bạch, Mạc Hà cảm giác được mình chuyến này mục đích đã hoàn thành. Tiếp theo kém không nhiều là mình nên lúc rời đi. Tô Huynh, Chu Bá, các ngươi bây giờ đều đã khôi phục. Rời đi Thanh Mai Quan nhiều ngày. Ngày mai ta chuẩn bị trở về. Mạc Hà hướng về phía Tô Bạch và Chu Bá nói. Tô Bạch nghe vậy, quay đầu nhìn một cái Chu Bá, sau đó mở miệng nói, Mạc Huynh lần này là chuyện ta phí tâm, bây giờ muốn trở về cũng là phải, không quá ta đề nghị Mạc Huynh có thể hơn dừng lại mấy ngày. Dẫu sao chàng này tuồng kịch, đã đến nên kết thúc giai đoạn, Mạc Huynh bỏ lỡ thực đang đáng tiếc. Tô Bạch nói những lời này thời điểm, Mạc Hà rõ ràng cảm thấy Tô Bạch trên mình truyền tới sát ý. Thành tựu tấn hậu Tô thị con em, Tô Bạch một mực đối đãi người tao nhã lễ phép, cho người cảm giác tao nhã lịch sự, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Tô Bạch không có nóng nảy. Dù là hắn trước kia không có nóng nảy, có thể ở Hải Châu như vậy địa phương đứng vững vàng gót chân sau đó, Tô Bạch cũng không khả năng không có nóng nảy. Chuyện lần này, Tô Bạch mặc dù cuối cùng bình an vô sự, nhưng trong này may mắn thành phần thật sự là quá lớn. Xem Tần, Minh hai nhà con em. Vậy hai vị nguyên bản tiền đồ vô lượng, có thể lãnh tạm thời phong tao người tài. Gần đây cũng đã trở thành vô cùng thiếu sẽ bị người nhắc tới đề tài cấm kỵ. Nếu như Tô Bạch không phải có vạn dân dù, nếu như không phải là từ một ít may mắn nguyên nhân. Linh Hoàng không có đối với Tô Bạch cưỡng ép động thủ. Vậy sợ rằng bây giờ cái này vô tình trở thành thần linh người bên trong còn muốn cộng thêm Tô Bạch. Như vậy rất thua thiệt. Tô Bạch làm sao có thể chỉ như vậy nuốt xuống khẩu khí này. Nếu những quỷ này tu một lòng muốn chết, vậy ở đưa bọn họ đi chết trên đường. Tô Bạch chuẩn bị đẩy bọn họ một cái. Mạc Hà nghe xong Tô Bạch mà nói, trong lòng cũng hơi có một chút động tâm, sự việc đến cuối cùng nên tấm màn rơi xuống thời điểm. Mình tựa hồ cũng không gấp như thế hai ngày, vì vậy liền khẽ gật đầu một cái. Đang tiếp tục nói chuyện với nhau thời điểm, Tô Trọng đột nhiên đi tới, nhìn trước mắt đang nói chuyện với nhau ba người. Tô Trọng hướng về phía Tô Bạch chắp tay thi lễ, sau đó mở miệng nói, công tử, người của các phe thế lực đã tới Hoàng Cung. Mạc Hà nghe được câu này, biết chuyện này đã đến cuối cùng kết thúc giai đoạn. Tô Bạch nghe được Tô Nặng, chậm rãi đứng lên, sau đó quay đầu nhìn về phía bên người Mạc Hà hỏi, Mạc Huynh có thể nguyện và ta cùng đi? Không được, trường hợp này ta đi không thích hợp. Mạc Hà khẽ lắc đầu một cái, cười nói, các thế lực lớn đụng đầu, thương lượng như thế nào xử lý những thứ này tiền triều quỷ tu. Mình lúc này thật đúng là không thích hợp và Tô Bạch cùng đi, sẽ bị người lầm lấy là mình là tấn hầu Tô thị người. Coi như Mạc Hà không quan tâm những thứ này, đi theo Tô Bạch cùng đi. Cùng đến nơi, phỏng đoán hắn vậy chen miệng vào không lọt, còn không bằng ở chỗ này cùng Tô Bạch sau khi trở lại tự mình nói kết quả. Tô Bạch cười một tiếng, cũng không có lần nữa mời, xoay người liền cùng Tô Trọng các người rời đi. Nhìn Tô Bạch các người rời đi, Mạc Hà từ túi đựng đồ bên trong lấy ra các loại hoa trà, nhàn nhã cho mình pha một ly trà, sau đó nhẹ khẽ nhấp một miếng, trên mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ. Không biết tới đều có những thế lực, bất quá chắc hẳn ở nơi này mấy ngày sau, tiền triều quỷ tu thế lực hẳn sẽ lúc này sụp đổ làm tan rã. Trong tay bưng ly trà, Mạc Hà trong lòng nghĩ đến, không có cùng Tô Bạch cùng đi, Nhưng đối với các thế lực lớn tụ họp kết quả, Mạc Hà trong lòng đã có một cái định luận, không nói là Nhân Hoàng Hạ Hiền, liền chỉ là Tấn Hầu Tô Thị và Tần Minh hai nhà, vậy tuyệt đối sẽ không để cho những thứ này tiền triều quỷ tu thế lực tiếp tục tồn tại. Nhân tộc biên giới không biết tên chỗ, Cầu Quý và Liễu Tiên Sinh hai người đối lập nhau mà ngồi. Ở hắn bên người còn có một cái cô gái xinh đẹp. Chính là ở Mạc Hà trong tay bị thua thiệt Văn Nhược. Tiên sinh lần này có thể thoát nạn, may mà những quỷ tu kia trợ giúp. Mặc dù những quỷ này tu trong ngày thường chỉ sẽ chút quỷ vực mánh khóe, khó khăn bước lên nơi thanh nhã, nhưng rất nhiều chuyện do bọn họ đi làm, tóm lại là thuận lợi không thiếu. Tiên sinh nhưng có kế hay, có thể cứu những quỷ này tu. Cầu Quỹ nhìn Liễu Tiên Sinh hỏi. Liễu Tiên Sinh nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, vốn là một lòng muốn chết, ai có thể cứu được hạ bọn họ, huống chi cho tới bây giờ, coi như là muốn cứu cũng không có cơ hội, chỉ tiếc câu ngu điện hạ. Cầu Quỹ nghe vậy, vậy trầm mặc cúi đầu im lặng, hắn trong lòng cũng rõ ràng bây giờ tình huống, ôm như vậy một tia may mắn tâm, muốn xem đa mưu túc trí Liễu Tiên Sinh biết hay không có biện pháp gì. Kết quả lại là để cho hắn thất vọng. Bây giờ lúc này, Cầu Quỹ điện hạ không cần suy nghĩ trước làm sao đi giúp bọn họ. Điện hạ cần phải làm là hết khả năng co giúp lại lực lượng. Không muốn ở nơi này đoạn thời gian để cho người bất kỳ đi ra ngoài, tránh bị người phát hiện. Theo ta đối với Hạ Hiền biết rõ, tại đối phó quỷ tu thế lực đồng thời, hắn tuyệt đối sẽ không để ý thuận tiện cho chúng ta tìm chút phiền toái. Liễu Tiên Sinh hướng về phía Câu Quỹ dặn dò, đa tạ tiên sinh nhắc nhở, đoạn này thời gian ta sẽ thật tốt ràng buộc người phía dưới. Câu Quỹ gật đầu nói, ngồi ở một bên Văn Nhược ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, từ đầu đuối đuôi không có cắm qua một câu miệng, lộ vẻ được vô cùng yên lặng, cho đến đứng dậy lúc sắp đi, Liễu Khao đột nhiên gọi lại Văn Nhược, lấy ra một món đồ giao cho nàng. Đây cũng là Văn Nhược cô nương vật, bây giờ vật quy nguyên chủ, xin cô nương thu cất. Nhìn Liễu Khao đưa tới tơ mang, Văn Nhược trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, nàng không nghĩ tới mình món pháp bảo này lại vẫn có thể mất mà phục được. Đa tạ tiên sinh, Văn Nhược đưa tay nhận lấy tơ mang, sau đó hướng về phía Liễu Khao mở miệng cảm ơn. Một bên Câu Quỹ nhìn Văn Nhược một mắt, đột nhiên mở miệng hỏi, tiên sinh từ chỗ nào đạt được món đồ này? Từ một cái có chút ý tứ tán tu trên người, hắn tên gọi Mạc Hà. Liễu Khao nói, tán tu, Mạc Hà. Câu Quỹ nghe vậy, quay đầu sâu đậm nhìn Văn Nhược một mắt, biểu tình trên mặt trở nên có chút khó khăn xem. Văn Nhược ở Câu Quỹ dưới ánh mắt, hơi có chút chột dạ nghiêng đầu, sau đó lại đem đầu chậm rãi cúi xuống. Giờ khắc này, Văn Nhược trong lòng dâng lên một cổ ủy khuất, đồng thời đầu óc bên trong lại không tự chủ toát ra một nụ cười rực rỡ bóng người. Sắp đến thời điểm trạng vạng tối, Tô Bạch các người trở lại phủ đệ. Mới vừa trở về không lâu, Tô Bạch liền đi tới Mạc Hà chỗ ở tiểu viện, thấy Mạc Hà một tay bưng ly trà, một tay bưng một quyển sách, một bức nhàn nhã dễ chịu hình dáng, không khỏi được cười đi lên phía trước nói, Mạc huynh cực kỳ nhàn nhã à. Mạc Hà để quyển sách trên tay xuống, quay đầu nhìn Tô Bạch, mỉm cười mở miệng hỏi, kết quả như thế nào? Mạc huynh hẳn đã đoán được, tất cả mọi người ý kiến nhất trí, diệt trừ tiền triều quỷ tu thế lực, liền liền Thái Nhất Kiếm Tông người vậy cũng không có bất kỳ phản đối ý kiến. Tô Bạch ngồi ở Mạc Hà thân vừa nói, à, Mạc Hà đoán được chuyện kết quả, nhưng hắn cũng không nghĩ tới trình sẽ như thế thuận lợi. Tựa hồ nhìn thấu Mạc Hà suy nghĩ trong lòng, Tô Bạch đưa tay lấy ra một phần ngọc giản đưa cho Mạc Hà. Sự việc sở dĩ như thế thuận lợi, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này. Nhận lấy Tô Bạch đưa tới ngọc giản, Mạc Hà vừa thấy trong ngọc giản nội dung, liền nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Phần này ngọc giản bên trong ghi lại nội dung không có ra Mạc Hà dự liệu, chính là những quỷ tu kia làm ra đoạt thần bí pháp. Những quỷ này tu đem đoạt thần bí pháp tỏa ra đến nhân gian và âm phủ rất nhiều địa phương. Bây giờ phần này ngọc giản, các thế lực lớn trong tay đều có. Vì không để cho vật này tiếp tục lan truyền, Hoàng Triều đã thông qua Hoàng Triều Pháp độ lực, đi tìm người tộc trong biên giới đoạt thần bí pháp. Các thế lực lớn vậy chuẩn bị hết sức mau ra tay, diệt trừ những thứ này tiền triều ung thư. Tô Bạch tiếp tục nói, lúc nào động thủ, Mạc Hà hỏi, đã ra tay, linh hoàng quỷ vực bên trong. Mấy đạo thân ảnh lần nữa phá vỡ không gian, hạ xuống đến cái này phiến không có chút nào sống địa phương. Mấy người đồng thời buông ra thần thức, quét qua quỷ vực bên trong mỗi một nơi, có thể kết quả lại cùng trước kia những người đó như nhau. Không có phát hiện bất kỳ chỗ không đúng, bất quá, và trước kia những người đó không giống nhau là, cho dù không có phát hiện bất kỳ chỗ dị thường, mấy người này lại không có rời đi, mà là đưa mắt về phía một cái trong đó tuấn mỹ được giống như cô gái người trên mình. Cảm thụ người chung quanh ánh mắt, vị này bên ngoài đặc biệt tuấn mỹ nam tu lấy ra một mặt bảo kính, nhẹ nhàng đem về phía trước ném đi. Gương lúc rời trong tay hắn ở một chớp mắt kia, liền tản mát ra sáng ngời ánh sáng, đồng thời mặt kính nhanh chóng trở nên lớn, hướng cao hơn địa phương bay đi. Ngay chớp mắt, kính này liền giống như một vầng thái dương vậy, treo ụp quỷ vực bầu trời, sáng ngời ánh sáng chiếu sáng quỷ vực bên trong mỗi một tấc đất. Đây là một đạo cường tráng kim quang từ mặt kính rủ xuống, bắn về phía quỷ vực bên bờ vùng, sau đó nhanh chóng hướng chung quanh di động. Ở kim quang vạch qua chỗ, nguyên bản quỷ vực bên trong một ít ẩn núp còn không có bị phát hiện cấm pháp toàn bộ đều hiện ra. Kính Diệu Tiên Tông Đại Nhật Bảo Kính, quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy một màn này, cái này mấy đạo thân ảnh bên trong, một cái trong đó người khen, đạo hữu quá khen. Tên kia mặt mũi giống như cô gái giống vậy nam tu khiêm tốn trả lời. Đang nói chuyện bây giờ, trên gương nơi rủ xuống kim quang đã xê dịch đến một phiến đổ nát thê lương bên trong. Ánh sáng rơi vào một miếng bị cắt đứt trên cửa, sau đó bỗng nhiên dừng lại không nhúc nhích. Tìm được, thấy một màn này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía vậy phiến bình thường không có gì lạ trên cửa. Mặc dù bọn họ không có ở vậy phiến đã vỡ thành hai nửa trên cửa cảm nhận được vấn đề gì, nhưng kính Diệu Tiên Tông Đại Nhật Bảo Kính ở dò xét kết quả hẳn là không có sai. Ở tầm mắt mọi người nhìn soi mói, trên mặt kính nơi rũ xuống ánh sáng nhanh chóng biến nhỏ. Sau đó ánh sáng tụ lại thành hai ngón tay lớn bằng một bó. Mục tiêu rơi xuống cánh cửa này lên một cái cửa đóng đinh. Ở tia sáng chiếu rọi xuống, cái này nguyên vốn không có bất kỳ dị trạng gì cửa đinh, rốt cuộc sáng lên màu đen linh quang, sau đó tản mát ra màu đen sương mù dày đặc, đem vậy chùm ánh sáng mang chắn. Màu đen trong sương mù dày đặc, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ cửa đinh bên trong chui ra, trong tay cầm một cây đen nhánh xiềng xích, chợt hướng bên kia mấy đạo thân ảnh một vung. Trong nháy mắt, tựa như đầy trời đều là khoa bóng dáng, bao phủ quỷ vực bên trong mỗi một nơi, để cho người căn bản không chỗ né tránh. Có thể vậy mấy đạo thân ảnh nhưng đều là thong thả. Một người trong đó tiến lên một bước, bàn tay đưa tay về phía trước, bàn tay cũng không có thay đổi nhiều, nhưng lại cho người một loại thâu tóm thiên địa ảo giác. Đầy trời xiềng xích lại dễ như trở bàn tay bị hắn nắm ở trong tay. Đồng thời hét lớn một tiếng, linh hoàng, nhận lấy cái chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https